Từ Hokage bắt đầu, chương 471 Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thạch Mạc Thành phía đông, tại một mảnh hoang vu sa mạch, địa hình nơi này nhìn qua rất bình thường, sẽ không ai nghĩ đến nơi này lại có được dị hỏa tồn tại. Chính là nơi này đi. Bỗng nhiên Rosen ba người thân ảnh bay đến phía trên khu vực này, nhìn xuống phía dưới một mảnh hoang vu sa mạc, Rosen lẩm bẩm. Tại Rosen cảm giác bên trong dưới mặt đất sâu trong lòng đất là một lượng khổng lồ hỏa nguyên tố. Tại bên trong có một loại đặc thù hỏa diễm năng lượng so với bình thường hỏa diễm mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng chính là Rosen mục tiêu của chuyến này. Sau đó Rosen ba người liền đáp xuống, vì Thanh Lân mới có đấu giả nên không bay được. Cho nên nàng được Yukihime cho ôm lấy. Chính là nơi này a papa. Nhìn xung quanh khu vực, Yukihime nói. Dưới chân chúng ta chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tỏa lạc chỗ. Các ngươi tránh ra một bên để ta đem dị hỏa cho mang lên. Rosen nhìn hai người nói. Nghe vậy Yukihime cùng Thanh Lân ngay lập tức tránh ra xa, đồng thời Yukihime cũng tiện tay bố trí một cái kết giới để đề phòng. Lấy ra dị hỏa nhất định sẽ mang đến kinh động rất lớn, cần phải thật cẩn thận để không bị làm phiền. Nếu không mấy tên cao giai luyện dược sư hay cường giả ở Gia Mã Đế Quốc sẽ phát hiện, đến lúc đó thì sẽ rất phiền phức. Ngay lập tức Rosen cánh tay xuất hiện nhàn nhạt quang mang, sau đó đánh xuống mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm, ngay lập tức đại địa rung động dữ dội, mảnh này hoang vu sa mạc xung quanh liền xuất hiện hàng loạt trận địa chấn một dạng. Rắc rắc rắc rắc, oanh, mặt đất bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, sau đó đại địa như bị sụp đổ một dạng. Ngay sau đó là một đạo kinh thiên hỏa trụ từ sâu bên trong lòng đất phóng lên trời. Cuồn cuộn nham tương cũng theo đó mà tràn lan. Cuồng bạo năng lượng trong chốc lát lan tràn, cho dù là đại đấu sư nếu gặp phải như vậy cuồng bạo năng lượng cũng khó mà ứng phó đi. Những cái này nóng bỏng nham tương không thể nào gây tổn thương đến Rosen nhục thân. Cuồng đại chấn động khiến cho ở xà nhân bộ lạc thành trì đang bế quan Medusa cũng cảm nhận được. Mặc dù Yukihime đã có bố trí kết giới nhưng nàng tạo nghệ chưa cao hơn nữa, mảnh sa mạc này là Medusa lãnh địa cho nên nàng có thể cảm nhận được rung động. Cái này rung động, chính là hắn đi, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì đây? Medusa cũng chỉ hiếu kỳ một chút mà thôi, sau đó tiếp tục đem trong người dược lực cho luyện hóa. Hiện tại nàng tiến hóa quá trình đã đến giai đoạn quan trọng, cần phải thật cẩn trọng. Mặc dù không biết là Rosen đang làm gì nhưng mà Medusa cũng không có muốn xen vào, hoặc là nói nàng không có tư cách xen vào. Oanh, rất nhanh từ bên trong tràn ra nham tương, đại địa chấn động một cái, sau đó liền nổ tung một tiếng. Từ bên trong xuất hiện một cái to lớn thân ảnh, toàn thân dài hơn 10 mét, toàn thân một màu hỏa hồng, trên người mọc da to bằng bàn tay miếng vảy, dữ tợn song đầu, trong ánh mắt tràn đầy cuồng bạo sát ý, là song đầu hỏa linh xà sao, thật đáng tiếc không phải là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Không nhìn xuất hiện dữ tợn song đầu hỏa linh xà, Rosen có chút tiếc nuối nói. Gào, vừa mới xuất hiện song đầu hỏa linh xà vô cùng tức giận, nhìn thấy Rosen ngay lập tức liền biết hắn chính là kẻ chủ mưu trong chuyện này. Ngay lập tức gào lên một tiếng liền xông về phía Rosen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy Rosen liền lườm một cái, song đầu hỏa linh xà liền ngay lập tức dừng lại, toàn thân run rẩy hoảng sợ nhìn Rosen. Làm tứ cấp ma thú, song đầu hỏa linh xà đương nhiên cũng có một chút linh trí, lúc này nó có thể cảm nhận được trên người Rosen truyền đến nguy hiểm. Ở yên nơi này cho ta, nếu không ta giết ngươi. Lườm song đầu hỏa linh xà một cái, Rosen ngữ khí băng lãnh nói. Nghe vậy song đầu hỏa linh xà ngay lập tức gật đầu như cún con một dạng, ngoan ngoãn đợi ở một chỗ. Oanh, một lát sau theo một tiếng oanh minh, từ bên trong lòng dung nham liền xuất hiện một đạo thanh sắc quang mang. Mà bên trong quang mang là một đóa màu xanh hỏa liên. Chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trên dị hỏa bảng xếp hạng người thứ 19, sinh tại đại địa thâm sử, lịch kinh lớn sâu bên trong lòng đất, hỏa diễm vô số lần rèn luyện, dung hợp áp xúc điêu chế. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen, đại thành thời điểm, nó sắc lệch thanh, liên tâm sinh một đám thanh hỏa, kỳ danh là Thanh Liên Hỏa, cũng xưng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, này lửa uy lực khó lường, tại tới gần núi lửa khu vực chỗ thậm chí có thể dẫn phát núi lửa phun trào. Giống như là tự nhiên thiên tai một dạng hủy diệt lực lượng. Cuối cùng cũng tìm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cách chương.